Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, Thi Tô. Diệp Thúc, ngươi làm sao không nói cho ta? Tiểu Trúc cũng tới tham gia Thiên Cơ đại điển rồi. Lăng Trần nhìn bên cạnh Diệp Lương Dũng hỏi, ngươi đây nhưng oan uổng ta. Không phải ta không nói cho ngươi. Vừa mới nhìn đến nàng trước đó, ngay cả ta cũng không biết rõ nàng tới. Trúc Tiểu Trúc, Trung Dương chuyển đầu hướng bên người nam tử hỏi, khách mời bên trong có cái tên này sao? Ta tại sao không có ấn tượng? Đối phương cầm ra một bộ máy tính bảng, tra duyệt khách mời mời bảng danh sách, dao động đầu nói, Trung tiên sinh, trên danh sách không có người này, ta không có nhận đến mời. Trúc Tiểu Trúc chủ động mở miệng, nói, là sư phụ ta dẫn ta tới. Nghe nói như thế, Trung Dương lập tức tỏ ra hiểu rõ. Lần này được mời không thiếu người trong môn phái, tựa như từ tùng người như vậy. Bọn họ đều là đi theo sư phụ đi ra thấy chút việc đời. Ở phương diện này, Thiên Cơ các biểu hiện so sánh lớn phương. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nguyên lai Trúc Tiểu Trúc là cùng sư phụ tới. Hắn trước kia nghe Hà Tử Vân nhắc qua, Trúc Tiểu Trúc sư phụ am hiểu y thuật, cùng Hà Tử Vân giao tình không ít, cho nên Trúc Tiểu Trúc mỗi đến Đông Hải thị đều sẽ ở lâu ở Thanh Vân Võ Quán. Trúc Tiểu Thư, xin hỏi sư phụ ngươi là vị nào? Trung Dương hỏi ý kiến hỏi. Sư phụ ta, chấm ngoặc kép, là ta. Không đợi Trúc Tiểu Trúc nói hết lời, một cái lãnh đạm như băng âm thanh từ phía ngoài đoàn người chậm rãi truyền đến. Đám người nhao nhao chuyển đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một tên sao lượn lờ mềm mại khoản tiền chắc chắn chạy bộ tới. Cái kia sao niên kỷ ước chừng 40-50 tuổi. Tướng mạo đoan trang, da thịt bảo dưỡng phi thường tốt, bóng loáng trắng nõn, lộ ra từng tia phấn hồng, giống như 18 tuổi thiếu nữ. Chỉ là, khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt bán rẻ nàng số tuổi thật sự. Thướt tha tư thái, lành lạnh như trăng khí chất, cao quý, lãnh ngạo, cơ hồ đem mị lực của nữ nhân hiện ra đến cực hạn. Nhìn thấy cái kia sao hiện thân. Mọi người tại đây bên trong, Khâu Dũng cùng Khúc Nguyên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cái trước là kinh ngạc, cái sau lại là sợ hãi. Mắt bên trong mang theo khó có thể tin thần sắc. Khúc Nguyên làm sao đều không nghĩ tới, Trúc Tiểu Trúc sư phụ lại là cái này nữ nhân. Sư phụ, Trúc Tiểu Trúc bước nhanh nghênh đón, thân mật ôm sao cánh tay, ngượng ngùng nói ra, sư phụ, thật xin lỗi, cho ngài rước lấy phiền phức. Cái này với ngươi không quan hệ, không cần đến tự trách. Sao sắc mặt đạm mạc, quét mắt bên cạnh Khúc Nguyên, nhìn như lầm bầm lầu bầu mỉa mai nói. Luôn có chút không biết tự lượng sức mình người. Coi là một môn chi chủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Câu nói này nghe vào trong tai, Khúc Nguyên mặt mò lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Lúc này, Trung Dương bồi vẻ mặt vui cười đi đến sao trước người. Ngôn ngữ bên trong lộ ra một chút cung kính. Nói ra, nguyên lai Trúc Tiểu Trúc là của ngài đồ đệ. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời thi nữ sĩ đừng nên trách. Giờ phút này, Lăng Trần nhẹ nhàng đụng Khâu Dũng cánh tay. Nhỏ giọng mà hỏi, đại ca, vị kia thi nữ sĩ là cái gì lai lịch? Nhìn cái kia Khúc lão đầu dáng vẻ, hình như rất sợ nàng đồng dạng. Khâu Dũng kinh ngạc nói, nàng là bằng hữu của ngươi. Khó nói ngươi không biết rõ sư phụ nàng là ai. Lăng Trần sờ lên cái mũi, hắn là thật không biết. Trước kia cho tới bây giờ không có cùng Trúc Tiểu Trúc trò chuyện lên qua sư phụ nàng. Cái kia nữ nhân gọi Thi Tô, xuất thân trung y thế gia, y thuật phi thường cao rõ. Đơn thuần trung y y thuật, nhìn Trung Hoa Hạ Quốc bên trong, nàng nếu là xưng thứ hai, đoán chừng không ai dám xưng đệ nhất. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Thiên Cơ các chủ đều từng mời Thi Tô hỗ trợ xem bệnh. Thiên Cơ các chủ thậm chí đối ngoại tuyên bố, Thi Tô là Thiên Cơ các bằng hữu. Nếu ai dám động Thi Tô một cọng tóc gáy, đúng vậy cùng toàn bộ Thiên Cơ các đối nghịch. Người ngẫm lại xem, có Thiên Cơ các làm chỗ dựa, Ai dám trêu chọc nàng? Lợi hại như vậy. Lăng Trần âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới Trúc Tiểu Trúc sư phụ có bối cảnh thâm hậu như vậy. Khó trách Thanh Dương phái người sẽ e ngại nàng. Dưới mắt chính vào Thiên Cơ đại điện. Nếu là Thi Tô muốn cho Thanh Dương phái còn nhỏ mang giày, Thiên Cơ các khẳng định sẽ phối hợp. Đồ đệ, mới vừa rồi là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ. Nghe được Thi Tô lên tiếng, Trúc Tiểu Trúc lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Thanh Dương phái đám người. Đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Thanh Dương phái trưởng môn Khúc Nguyên nhanh chân đi đến. Ôm quyền nói, thì nữ sĩ, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, là ta Thanh Dương phái dạy bảo vô phương. Ta thay bọn họ hướng Trúc Tiểu Thư nói lời xin lỗi. Còn xin ngươi cho ta Khúc nào đó một bộ mặt. Chuyện này như vậy coi như thôi. Ta cam đoan sẽ không còn có những chuyện tương tự xảy ra. Ngươi cam đoan. Đối mặt chủ động nhận lầm Khúc Nguyên, Thi Tô tựa hồ cũng không lĩnh tình. Lạnh giọng nói ra, đồ đệ của ta không hiểu công phu. Vừa rồi nếu không có người ra tay giúp đỡ, người những cái kia đồ đệ chỉ sợ đã đạt được. Giống bọn hắn cái này loại bại loại, người chẳng những không dành cho nghiêm trị ngược lại còn thay bọn hắn nói chuyện. Chính trả lời một câu chuyện xưa, thượng bất tránh hạ tắc loạn, Khúc trưởng môn, có thể nghĩ. Người của ngươi phẩm cũng không có gì đặc biệt. Bị người trước mặt mọi người nghi vấn nhân phẩm. Khúc Nguyên mặt mò lập tức nhịn không được rồi. Thế nhưng là, nghĩ đến Thi Tô thân phận. Khúc Nguyên đành phải cố nén lửa giận. Trầm giọng nói, vậy ta muốn làm thế nào mới có thể để cho thi nữ sĩ hài lòng? Thiên Cơ đại điển có Thiên Cơ đại điển quy củ. Trung Dương, chuyện này lẽ ra phải do Thiên Cơ các đến xử lý. Vâng. Thì nữ sĩ, Trung Dương lập tức hiểu ý, quay đầu nhìn Khúc Nguyên đạo, Khúc trưởng môn, dựa theo Thiên Cơ các quy củ, chỉ cần là trái với quy định người, bày ra tình tiết nghiêm trọng định tội, người mấy cái đồ đệ hành vi không bị kiềm chế, nguy hiểm cho người khác an toàn, ta đại biểu Thiên Cơ các phán xử bọn hắn mỗi người 50 trượng hình, giam cầm 10 ngày, không biết rõ ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe xong Trung Dương tuyên án, Khúc Nguyên mặt đen lên, ánh mắt che lấp, kiềm chế lại trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, Thiên Cơ các lên tiếng, ta nào dám có ý kiến. Lời này một xuất, Từ Tùng bọn người thốt nhiên biến sắc, vội vàng cầu khẩn nói, sư phụ, ngài không thể thấy chết không cứu a, 50 lớn trượng xuống dưới, nửa cái mạng cũng bị mất, sư phụ, chấm ngoặc kép. Tất cả im miệng cho ta. Khúc Nguyên gầm thét nói. Đó còn là các ngươi tự làm tự chịu. Trách được ai? Dứt lời. Khúc Nguyên xoay chuyển ánh mắt. Thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Trần. Cắn răng nói. Tốt một cái bát đại quái nhân. Hãy đợi đấy. Thi Tô hắn không dám động. Chỉ có thể đem hỏa khí đều phát tiết ở Lăng Trần cùng bát đại quái nhân trên thân. Khâu Dũng lạnh hừ một tiếng. Không sợ hãi chút nào nói ra, hoan nghênh các ngươi Thanh Dương phái đến tìm phiền toái. Chúng ta bát đại quái nhân tùy thời phụng bồi. Chờ Khúc Nguyên mang theo thủ hạ sau khi đi, Trung Dương lập tức sai người đem Từ Tùng bọn người áp giải đi. Lúc này, Thi Tô mang theo Trúc Tiểu Trúc chậm chậm hướng đi Lăng Trần. Đánh giá hắn một chút, nhàn nhạt nói, người đúng vậy Lăng Trần. Vâng, đối mặt Trúc Tiểu Trúc sư phụ. Lăng Trần không dám thất lễ, nho nhã lễ độ ân cần thăm hỏi nói, gặp qua thi nữ sĩ, đồ đệ của ta trước kia thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Nói ngươi tuổi trẻ tuấn tú, thân thủ lại tốt, lại có tài hoa, Lăng Trần không có ý tứ nói, chỗ nào, Tiểu Trúc quá khoa trương, không tệ, Lăng Trần chỉ là một câu lễ phép bên trên khiêm tốn. Nhưng Thi Tô lại gật đầu nói. Xem ra ngươi còn có tự biết chi rõ. Ngươi xác thực không có ưu tú như vậy. Cùng tân tú bảng 5 vị trí đầu so sánh. Ngươi kém quá xa. Ta lần này mang Tiểu Trúc đến. Đúng vậy muốn giới thiệu một vị tuổi trẻ tuấn kiệt cho nàng nhận biết. Làm bằng hữu của nàng. Nếu như ngươi vì nàng muốn. Hy vọng ngươi về sau cùng nàng giữ một khoảng cách. Để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.